Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 579, cực lớn hóa kỹ năng mới. Lôi đình đả kích, 579 Pep nhảy một cái, Linh trong lòng lập tức buông lỏng, trực tiếp lượn quanh hơn phân nửa địa cầu mỏi mệt xông lên đầu. Pep trông mong ngẩng đầu. Đã nhìn thấy là Linh hóa thân thành Gát Nai cự hình gương mặt. Đầu tiên là rất vui vẻ, lập tức lại rớt xuống nước mắt bắt đầu khóc sướt mướt. Ôm Gát Nai một ngón tay khóc lớn kêu to, dũng giả đại nhân, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Rất nhớ ngươi nha, ta cũng vậy. Linh trong lòng một trận chua xót, mặc dù hắn cũng có chút nổi nóng, nhưng ở Pep thút thít thời điểm. Trong lòng liền không lại mọc lên trách cứ hắn ý nghĩ. Linh đang chuẩn bị biến trở về nguyên hình, mang theo Pep rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến gơ do giống lên một tiếng. Cái này quái thú bị Linh dưới sự phẫn nộ, xé rách miệng, lúc này cầm buông thõng, mềm cộp cộp. Nhưng không thể nghi ngờ gơ do so với hoảng sợ đến, vẫn là phẫn nộ càng sâu một bậc. Kêu to bay vọt lên, lúc này càng xa xôi, cũng truyền tới thanh âm ông ông. Hai khung Gát huynh hào cũng đuổi tới. Gát huynh hào bên trên đám người trông thấy Gát Nai cánh phí vỗ. Đứng ngờ không chung, mà gơ do hướng phía Gát Nai vọt tới. Daigo nói, nguyên lai Gát Nai đã đến. Sao, hắn vì cái gì nhanh như vậy đèn đỏ lóe sáng dậy rồi. Nguyên lai Linh vì đi đường, đại lượng tiêu hao Gát Nai lực lượng, duy vì cực lớn hóa, bản thân liền cần lượng lớn nguồn năng lượng. Nếu như không phải tại Marvel một hệ liệt tăng lên, Linh liền một giây biến thân đều làm không được. Phải biết, An Mần chỉ là hơi biến lớn mấy lần, liền mệt mỏi hôn mê mấy ngày. Chớ nói chi là Gát Nai. Munakata nói, cận vệ hiện tại trạng thái thân thể không tốt, chúng ta hiệp trợ hắn chiến đấu. Horiai do dự nói, dạng này liền chiến đấu sao? Nếu như Mizuno tiến sĩ phỏng đoán là chính xác, như vậy quái vật khổng lồ này chính là cùng chúng ta tại cùng một cái tinh cầu bên trên ở lại sinh mệnh a. Tại lần thứ nhất tiếp xúc bên trong, liền dùng bạo lực mở màn, có phải hay không có chút không tốt lắm đâu? Đừng nghĩ nhiều như vậy, Gơ Do đã hướng phía cận vệ khởi xướng tiến công. Chúng ta không thể để cho bằng hữu của chúng ta bị thương tổn không phải sao? Viện trợ cận vệ, hai khung Gát huynh hào nhất thời xạ kích, đánh vào Gơ Do trên thân thể. Lúc này Gát Nai đèn đỏ càng tránh càng dồn dập. Linh cũng không nói nhảm, muốn lấy một kích chi lực giải quyết chiến đấu. Tốc một cái phóng đi. Gơ do đánh tới, nhưng là vồ hụt, Linh đem chính mình lấy được quái thú bao con nhộng, toàn bộ dùng tại tốc độ khắc đồng hồ phía trên, tự nhiên muốn lợi dụng được cái này ưu thế, dễ dàng ở giữa né tránh ra quái thú công kích. Linh hướng về phía gơ do phần lưng bỗng nhiên đá một cước, gơ do thân thể một nghiêng, đối diện Gát huynh hào công kích, hai đạo laser đánh trúng gơ do. Rina cười nói, Gát Nai tại phối hợp công kích của chúng ta ai? Munakata nói ra, cho nên hắn chính là bằng hữu của chúng ta sao? Lên A, hai khung Gát huynh hào cấp tốc phóng đi. Ngay tại lúc đó, Linh hơi hơi đánh giá một chút trong thân thể nguồn năng lượng. Gát Nai còn có thể chiến đấu một hồi. Linh cũng không lưỡng lự, trực tiếp đem lúc trước hắn cấu tứ qua kỹ năng mới sử dụng bên trên. Chỉ thấy Linh giơ cao Master Sword, trên bầu trời truyền đến đại lượng sấm chớp, cực lớn điện trụ bổ tới Linh trên đại kiếm. Master Sword ánh sáng bên trong tràn đầy màu vàng điện xa, lôi đình đả kích, Linh một kiếm đâm tới, mang theo trong đó lượng lớn lôi điện chi lực, bổ về phía Gơ Do. Gơ Do tả hĩ chức tranh né qua Gát huynh hào tiến công, không có chú ý tới Linh ấp ủ tuyệt chiêu, nhất thời bị lôi đình đả kích đánh trúng, toàn thân cứng ngắc, thân thể đột nhiên nổ tung. Daigo kêu lên, thật mạnh tất sát kỹ. Gatnai mặc dù rất cao lớn, nhưng hắn cũng không phải là Anchaman. So với sinh vật, hắn càng giống là một loại linh trên người áo giáp. Đơn giản tới nói, cũng không phải là linh biến lớn, mà là linh chui vào một nhà cùng loại với cao tới bên trong cơ giáp bộ điều khiển. Nhưng lại giống như Eva, cơ giáp tổn thương sẽ mang lại cho linh cảm giác đau cùng nguy hiểm, thậm chí là tinh thần tử vong, kế tiếp thế giới nếu không đến Eva. Cho nên Gatnai không có ánh sáng công kích, nhưng là Tiga chiến đấu, để linh cũng nhận một chút dẫn dắt. Chính là cao làm cho năng lượng rót thành một điểm hay là một tuyến, sẽ mang đến tương đương đáng sợ lực phá hoại. Thế là linh khai phá ra một chiêu này, lôi đình đả kích. Lưỡi kiếm bỗng nhiên một đâm, lôi đình chi lực ngưng tụ cùng một chỗ kích xạ ra ngoài. Linh quang chi lực làm lực lượng tên lửa đầy, Master Sword là tụ tập lực lượng vật chứa. Cùng Anchaman khác biệt, linh nếu như trực tiếp dùng tay hay là chân ngưng tụ năng lượng, làm không tốt muốn nổ tay. Lôi đình chi lực làm đạn dược, rót thành một cái đơn điểm oanh kích địch nhân. Đây là lôi đình đả kích lần thứ nhất biểu diễn, phi thường hoàn mỹ. Đánh bại quái thú về sau, nhất thời lại có một cỗ lực lượng tràn vào linh trong thân thể, hơi hơi hóa giải hắn mỏi mệt. Ngay tại lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện một viên gơ do bao con nhộng. Lần này nếm thử rất thành công, cho linh càng nhiều lòng tin, tin tưởng dùng cái này làm cơ sở, càng nhiều siêu cấp đại chiêu sẽ bị linh nghiên cứu ra. Dù sao hắn nắm giữ rất nhiều kỹ năng, hiện tại mượn nhờ Gatnai, cũng nên là đem tất cả năng khiếu phát huy thống nhất lại. Gatnai hướng về phía Gatwin gật gật đầu, lập tức liền bay mất. Rina nhìn qua Gatnai cấp tốc thu nhỏ bóng lưng, bỗng nhiên nói ra, các ngươi nói, cận vệ rốt cuộc muốn đi chỗ nào đâu? Hắn là về tới nhà của mình sao? Có phải hay không tại một viên mỹ lệ tinh cầu bên trên? Phía trên có thật nhiều cầm kiếm cùng binh khí Gatnai cửa cùng một chỗ sinh hoạt đâu? Daigo trong lòng nói, hẳn là tìm người khác nhìn không thấy địa phương, lặng lẽ biến trở về nhân loại đi. Bất quá, Gatnai cùng Anchaman không đồng dạng, có lẽ hắn thật có một cái nhà thuộc về mình thôn quê đâu. Linh mang theo Pep đi tới bờ biển, tại gặp phải Gatnai lúc, Pep còn có chút sợ hãi, nhưng Gatnai cấp tốc thu nhỏ, ánh sáng lóe lên. Một cái một đầu mềm mại tóc vàng tay dài thiếu niên xuất hiện tại Pep trước người lúc, Pep liền vừa khóc khóc gáy gáy nhào tới ôm lấy linh đùi, đem màu xanh lá nước mũi cùng hai mắt đẫm lệ bôi ở linh trên quần. Ô ô, rốt cuộc có nhìn thấy ngươi, dũng giả đại nhân. Pep kém chút bị đại quái vật ăn. Un không đúng, Pep đã bị đại quái vật ăn. Nhưng là dũng giả đại nhân đem Pep lại cứu đi ra. Linh an ủi, không sao không sao. Hắn chậm rãi an ủi Pep. Kết quả Pep khóc khóc nở nụ cười. Linh nghi hoặc, liền nghe Pep nói ra, chúng ta lại có thể ở chung một chỗ chơi đùa. Pep muốn cho dũng giả đại nhân đáp chăn, dùng lá cây cho dũng giả đại nhân quạt gió. Linh trong lòng có chút khó khăn, bởi vì hắn hiện tại ở tại TPC căn cứ. Như thế nào đem Pep đưa vào trong đó đồng thời thu dưỡng là cái rất khó làm vấn đề. Nhưng hắn cũng không có ý định đem Pep lại chạy về thế giới Marvel. Đến đều tới, để Pep sinh hoạt tại Anchaman thế giới, luôn sẽ có biện pháp. Lúc này Pep bụng bỗng nhiên kêu rột rột hai tiếng. Chỉ thấy Pep không biết từ nơi nào móc ra hai mảnh lá cây, trên lá cây vẽ lấy hai cái siêu siêu vẹo vẹo nhân loại. Kỳ thật càng giống quái thú. Hai nhân loại kia bức họa ngay tại uốn qua uốn lại. Pep niệm một tiếng chú ngữ, hai cái nhà khoa học liền rơi tại trên bờ cát, miệng lớn thở phì phò. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.